tập 4. Không cần, anh buông tôi ra, buông ra. Thả em ra làm sao anh chịu được? Em vẫn là nên đi theo anh đi. Triệu Kiến Quốc làm lính, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần. Một mình em ở nhà, có đàn ông cũng như không có. Cuộc sống trôi qua như quả phụ, em làm sao phải chịu khổ thế chứ? Không cần, van cầu anh, buông tôi ra đi. Mai Tử, anh thật lòng thích em. Đi theo anh, bảo đảm mỗi ngày em đều được ăn ngon. Như thế tốt hơn là cả ngày phải ở nhà chịu đựng cô em chồng kia đúng không? Tên đàn ông của em còn không bằng một ngón tay của anh nữa. Em sống khổ như vậy còn chưa đủ hay sao? Ừ, suy nghĩ kỹ một chút đi. Không cần, đi theo anh đi. Triệu Kiến Quốc là một lão già, làm sao biết được trong lòng em nghĩ gì, muốn cái gì? Hắn nào có hiểu em như anh? Không cần. Hàn Mai bị sợ tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh. Gâu gâu. Cầu Cầu nằm ở cạnh giường nghe được động tĩnh, hướng Hàn Mai sủa hai tiếng. Không có việc gì Cầu Cầu. Lại là giấc mơ này. Hàn Mai ngồi dậy, ôm hai chân co rút thành một cục, không ngủ được nữa. Kiếp trước, lần đầu tiên cô ở cùng Lý Khải Sơn, thật ra là bị cưỡng bách. Ngày đó đến thời gian tan việc, những người khác đều trở về ký túc xá hết, chỉ còn cô hơi bị váng đầu nên mới ngồi trong phòng nghỉ ngơi một lát. Lý Khải Sơn không biết từ lúc nào đã vào, từ phía sau ôm thật chặt ép cô xuống bàn. Lúc ấy không biết vì sao toàn thân cô yếu ớt, muốn đẩy hắn ra cũng không có sức lực. Lý Khải Dân mặc dù không cao lớn, cường tráng như Triệu Kiến Quốc, nhưng dù sao sức lực nam nữ cũng khác biệt. Cô căn bản là không có năng lực kháng cự. Ngày đó tiếng kêu gào cùng khẩn cầu vang khắp phân xưởng số 3 của nhà máy thuốc lá, nhưng không có một người nào đến giải cứu cho cô. Sau đó Hàn Mai vô cùng sợ hãi. Dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nên cô không dám nói với người khác. Nếu chuyển ra ngoài, cả đời này cô cũng phải nghĩ đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên gặp người. Vốn muốn bỏ việc tại nhà máy, nhưng Lý Khải Sơn lại tìm tới, tuyên bố nếu cô không đi làm, hắn sẽ nói chuyện này ra ngoài. Còn nói cho mọi người biết là do Hàn Mai cô chủ động quyến rũ hắn. Lúc ấy Hàn Mai bị dọa sợ, chỉ có thể tiếp tục đi làm tại xưởng, bị Lý Khải Sơn dây dưa. Người phụ nữ nào bên ngoài bị khi dễ đều hy vọng được người đàn ông của mình bảo vệ. Hàn Mai cũng không ngoại lệ. Cuộc sống như thế trôi qua 3 tháng. Triệu Kiến Quốc trở về. Hàn Mai không biết phải nói cùng anh làm sao. Cũng không dám nói cho anh biết. Có người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc bị vợ mình đội đón xanh như trên đầu chứ? Huống chi ban đầu, Hàn Mai cũng không nguyện ý gả cho Triệu Kiến Quốc. Hai người căn bản không thể hào hào nói chuyện với nhau. Hơn nữa Triệu Kiến Quốc đã làm lính nhiều năm, trên người hình thành một loại khí thế bức người. Cho nên Hàn Mai mặc dù đã làm chuyện thân mật với anh, nhưng từ đáy lòng vẫn cảm thấy sợ người đàn ông này. Đặc biệt là lúc anh không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt sáng quắc nhìn cô, thì cô đều có cảm giác sợ muốn khóc. Chuyện này nếu để Triệu Kiến Quốc biết, cô cũng không dám tưởng tượng kết cục của bản thân sẽ như thế nào nữa. Mấy ngày sau, Hàn Mai quyết định đến bộ đội thăm Triệu Kiến Quốc. Cô muốn lập tức nhìn thấy anh, một khắc cũng không chờ được. Trước đó một ngày, Hàn Mai đến nhà mẹ thông báo một tiếng, sau khi về chuẩn bị mấy bộ quần áo đơn giản. Đem Cầu Cầu sang nhờ Thạch Thập trông giúp, mang theo một chút đồ để ăn trên tàu liền xuất phát. Lúc này trên tàu vẫn còn chạy chậm, muốn đến bộ đội cũng phải mất 2 ngày. Hàn Mai đã nhờ Thạch Đầu mua giúp vé tàu trước mấy ngày. Tuy rằng không mua được vé giường nằm, nhưng có một ghế ngồi cũng không quá tệ. 2 ngày trên xe lửa, hầu như Hàn Mai đều ngủ. Tàu hỏa không được như xe hơi, tương đối ồn ào. Khu ghế ngồi cứng trên tàu vừa nhiều người vừa nhiều đồ. Không ít người mua được vé ghế ngồi, đều là đứng đi. Người càng ngày càng nhiều, các loại mùi vị phong phú lẫn vào nhau trong không khí. Hàn Mai không chịu nổi mùi này, dạ dày khó chịu, im lặng dùng áo che mũ, ép buộc bản thân đi ngủ. Rồi thì cái gì cũng không ngửi thấy nữa. Xuống tàu, Hàn Mai đi sang bên trái xem bảng chỉ đường. Doanh trại của Triệu Kiến Quốc còn cách chỗ này một đoạn nữa. Bình thường cũng không có xe qua lại. Ông cụ bán rau gần đấy nói cách 3 ngày một sẽ có một bộ đội đến quán ông mua chút rau dưa. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ 3. Hàn Mai cảm thấy vận khí của mình thật tốt. Đi đến đầu đường đợi, nói không chừng có thể gặp được xe bộ đội, xin đi nhờ một đoạn. Hàn Mai đợi ở đầu đường nửa giờ, quả thật có một chiếc xe đi đến. Hôm nay đến lượt binh sĩ cấp dưỡng Phương Lôi ra ngoài mua đồ. Vừa mới đem đồ đã mua xếp lên xe chuẩn bị trở về doanh trại, bỗng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi hướng mình vẫy tay, liền dừng xe lại. Đồng chí, tôi đến thăm người thân trong doanh trại. Anh thuận đường có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Lên xe đi. Vương Lôi thấy hẳn may là một cô gái, từ chỗ này đến doanh trại cũng mất nửa giờ đi xe, đường đi lại không tốt. Bình thường bản thân cũng thường chở khách đến thăm người thân, mở cửa cho Hàn Mai lên xe. Hàn Mai cảm ơn liền lên xe, nhưng cô quên một vấn đề nghiêm trọng, chính là cô bị say xe. Vừa rồi ngồi trên tàu còn chịu đựng được, nhưng bây giờ ngồi ô tô, lại đi đường núi, dạ dày Hàn Mai lập tức thấy trộn rộn. Sao thế? Cô thấy không khỏe đâu à? Vương Lô nhìn sắc mặt Hàn Mai không tốt, gấp gáp hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút say xe. Cái gì? Say xe? Cô thực sự bị say xe? Đừng trách Vương Lôi dễ nổi nóng. Ngày thường cậu ở trong bộ đội đều là đàn ông. Đám người kia làm sao giống Hàn Mai là con gái? Là người con gái này lại bị say xe chứ? Anh đi chậm lại một chút. Đến chỗ cô đừng gấp quá là được. Vương Lôi nghe theo Hàn Mai thả chậm tốc độ. Thấy cô vẫn còn khó chịu, gãi gãi đầu. Hay là nói chút chuyện để phân tán lực chú ý của cô ấy nhỉ? Ai trong nhà cô đi bộ đội vậy? Chồng tôi. Vương Lôi trong lòng một hồi mất mát. Đáng tiếc, sao một cô gái xinh đẹp như vậy đã lập gia đình rồi. Hai người bắt đầu trò chuyện. Vương Lôi kể cho Hàn Mai vài chuyện thú vị trong bộ đội. Hàn Mai càng nghe càng thích thú. Cũng không biết là vì xe đi chậm hay là Vương Lôi kể chuyện có hiệu quả, đã cảm thấy không còn khó chịu như khi nãy nữa. Tôi kể cho cô nghe chuyện này rất buồn cười. Trong doanh trại của chúng tôi có một truyền thuyết như thế này. Phía sau núi có một ngôi mộ của một vị lão binh. Nửa đêm hồn ông ấy thường ra ngoài tìm ấy tân binh nói chuyện phiếm. Có một tân binh cực kỳ nhát gan, nghe xong chuyện này ban đêm đều không dám đi một mình. Liên trưởng của chúng tôi biết chuyện, liền bắt hắn nửa đêm chạy tới ngôi mộ sau núi, chép lại ba hàng chữ trên bia mộ mang về. Cô nghĩ xem, hắn một mình đi đâu vào ban đêm đều sợ, nào dám chạy tới ngôi mộ kia lúc nửa đêm. Nhưng liên trưởng đã ra lệnh, hắn không thể không tuân thủ. Sau đó thì sao? Hắn đi ra sau núi, tìm được tấm bia mộ kia, nhưng đêm hôm đó lại không có trăng, bốn phía đen như mực, giơ tay ra cũng không thấy năm ngón, đừng nói là chữ, có người đứng trước mặt cũng không nhìn rõ. Vậy anh ta làm thế nào? Thì chỉ có thể dùng tay sờ sờ từng chữ trên một chân bia mộ, rồi chép lại chứ sao? Hắn đang chép đến chữ cuối cùng thì sau lưng phát ra một tiếng thở dài. Hắn đột nhiên thấy cả người lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại. Thấy cái gì? Hàn Mai cô nếu ở trong tình cảnh đó tuyệt đối sẽ hôn mê. Chỉ thấy một bóng người mặc quân trang, mang theo nón lính ngồi ở đối diện bia mộ. Cậu tân binh đó bị dọa sợ, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy cái bóng đó hé miệng nói một câu. Hắn nói cái gì? Hắn nói, tấm bia này về sau là của ngươi. Tần Bình đó bị dọa mặt trắng bệch, tiểu cả ra quần. Có thật không? Đúng như là thật rồi, tôi lừa cô làm gì? Vậy cái bóng đó là hồn ma của lão binh sao? Chưa hết. Nói xong câu kia cái bóng đó lại lên tiếng nói nói. Chép xong rồi thì nhanh chóng trở về. Mai còn có huấn luyện. Phốc, Hàn Mai bật cười. Cái bóng kia là liên trưởng của các anh đúng không? Làm sao cô biết liên trưởng của chúng tôi? Hàn Mai cười nói. Chứ anh ấy ra còn có thể là ai? Không nghĩ tới Triệu Kiến Quốc còn có thể giả quỷ đi dọa người. Quá buồn cười. Kể xong chuyện cũng đến doanh trại. Phương Lôi nói muốn đưa thức ăn phải vào từ cửa sau cửa phòng ăn điền đi trước. Hàn Mai xuống xe, ngước nhìn mây trắng trên trời, hít sâu một hơi. Đây chính là nơi anh sinh hoạt. Hàn Mai đi tới bên cạnh một lính trinh sát đang đứng nghiêm. Chào đồng chí, tôi tới thăm người thân. Liên trưởng Triệu Kiến Quốc, làm phiền anh giúp tôi thông báo một tiếng. Lính trinh sát Tiểu Lưu nhìn Hàn Mai một cái nói. Cô chờ ở đây. Nghĩ thầm đây thật sự là người nhà của liên trưởng. Dáng dấp cũng thật xinh đẹp. Nghe nói trong nhà liên trưởng còn có một người em gái. Không phải là cô gái đó chứ. Chỉ là cô nương này nhìn trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có thể nhéo ra nước rồi. Dáng dấp cùng liên trưởng thực sự không giống nhau. Cũng không thể trách được. Nghe nói hai người cũng không phải là cùng một cha mẹ sinh ra mà. Tiểu Lưu vừa đi vừa suy đoán lung tung. Trong lòng chắc chắn Hàn Mai là em gái của liên trưởng. Ai kêu Triệu Kiến Quốc kết hôn cũng không có tin tức gì. Khó trách người khác nói vợ anh là em gái anh. Chẳng được bao lâu, tin tức em gái xinh đẹp của liên trưởng đến thăm truyền ra khắp liên đội. Ai nói chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện, đàn ông cũng không kém.

Tối nay hai người sẽ ở lại trong nhà khách. Hàn Mai vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, liền mặt hồng tim đập, vừa khẩn trương, vừa mong đợi. Triệu Kiến Quốc thấy vợ đỏ mặt, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Không biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì. Thật ra anh cũng rất muốn cô. Mỗi buổi tối nằm trên giường, anh đều lấy hình của cô ra xem mấy lần. Nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của vợ, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày huấn luyện cũng trôi đi hết. Mỗi ngày anh đều tự hỏi, bây giờ cô đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Có nhớ anh hay không? Mỗi lần đều là nghĩ như vậy rồi ngủ mất. Hàn Mai từ trong phòng tắm đi ra, đã nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đang quay lưng lại, dựa vào cửa sổ hút thuốc. Trong tay cầm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phương xa. Khỏi phải nói dáng vẻ có bao nhiêu hấp dẫn. Giờ phút này trong lòng Hàn Mai cực kỳ bình tĩnh, tất cả lo lắng trước đó đều không thấy. Nhìn Triệu Kiến Quốc, chỉ cảm thấy bóng lưng màu xanh lá cây có bao nhiêu to lớn. Cả đời này cô dựa vào chính là cô. Chỉ cần có anh bên cạnh, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cô cũng có dũng khí đối mặt. Triệu Kiến Quốc quay đầu lại nhìn thấy vợ tắm xong, trong tay cô cầm một cái chậu nhựa đỏ, bên trong chứa quần áo vừa thay ra, ngơ ngác đứng nhìn trong phòng tắm nhìn mình. Tóc dài phủ xuống vai, đuôi tóc vẫn còn đang nhỏ nước và sợi tóc nghịch ngợm dính vào trên trán. Một giọt nước từ thái dương theo cổ thon dài chảy xuống dưới, đi qua xương quai xanh, trượt vào bên trong cổ áo. Ánh mắt Triệu Kiến Quốc phát ra thâm trầm, nuốt một ngụm nước miếng. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay đi, tới trước mặt Hàn Mai, nhận lấy chậu nhựa trong tay cô, đặt xuống góc tường, đóng cửa lại, dắt Hàn Mai đến bên giường ngồi xuống, lấy ra một cái khăn lông giúp cô lau tóc. Sợ kéo đau cô, nên anh lau rất cẩn thận. Từ chân tóc đem tóc cô nâng lên, nhẹ nhàng rũ, ngón tay anh ươn ướt thỉnh thoảng chạm vào cổ Hàn Mai. Hàn Mai nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên nghe thấy anh mở miệng. Về sau ra ngoài không cho phép em thả tóc. Hàn Mai liếc mắt nhìn trời, người đàn ông này có thể nhỏ nhen thêm chút nữa không? Lúc này ăn cơm không phải là cô nhanh trí giả bộ đáng thương, cũng không biết phải khi nào mới xong chuyện nữa. Triệu Kiến Quốc giống như biết Hàn Mai đang suy nghĩ gì, nghiêng người qua, đè cô xuống phía dưới nói. Biết mình làm sai còn không nghiêm túc nhận lỗi, thái độ hối cải không thành chân thành. Tội thêm một bậc, xem anh như thế nào thu thập em. Nói xong liền giơ tay ra cởi quần áo Hàn Mai. Hàn Mai vừa kêu không cần, vừa đưa tay ra ngăn cản Triệu Kiến Quốc. Trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này muốn thì cứ nói ra đi, lại còn bày đặt ra một đống lý do. Triệu Kiến Quốc đem Hàn Mai cởi sạch, không sót thứ gì, nhưng trên người anh vẫn là quân trang chỉnh tề. Anh vừa liếm vừa cắn xương quai xanh của Hàn Mai, hai tay không ngừng dò xét trên người cô, chỉ chốc lát sau liền thâm nhập trại địch. Triệu Kiến Quốc cảm thấy dưới tay dính ướt, trong lòng hả hê nói, nhà đầu này đã ướt thành như vậy rồi còn cãi cứng. Khó trách thạch đầu nói phụ nữ đều là ăn ở hai lòng. Hàn Mai biết bí mật của mình bị phát hiện, nhất thời đỏ bừng cả mặt, không biết phải làm sao. Triệu Kiến Quốc tà mị cười một tiếng, thuần thục cởi hết quân phục xuống, vác súng ra chiến trường. Hàn Mai phút chốc bị lấp đầy, hai người thoải mái cùng thở dài một hơi. Mấy tháng này Triệu Kiến Quốc bị nghẹn đến sắp nóng này, hiện tại vợ tự mình đưa tới cửa, anh chẳng có lý do gì mà không căn cả. Hàn Mai cảm thấy Triệu Kiến Quốc hôm nay đặc biệt hưng phấn, cô càng cầu xin tha thứ, anh lại càng dũng mãnh, chỉ có thể yên lặng cảm thán, ngày mai sợ là không đứng dậy nổi rồi. Kích tỉnh đi qua, Hàn Mai vùi trong ngực Triệu Kiến Quốc bất động. Cô thực là mệt mỏi, nhưng lại không muốn cứ như vậy đi ngủ. Triệu Kiến Quốc nhìn dáng vẻ vợ không ngừng ngủ gật, lại cố nén không ngủ, thấy vô cùng dễ thương. Anh cười cười, nâng một bàn tay ấm áp trùm lên hai mắt cô, cảm thấy cô không ngừng nháy mắt. Lông mi thật dài như cánh bướm nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của anh. Ngứa một chút, ngay cả tim cũng cảm thấy ngứa. Ngoan, em mệt rồi, mau ngủ đi. Hàn Mai kéo cánh tay to của anh xuống, cong miệng lên nói. Không cần, ngày mai anh còn phải đi huấn luyện, không có thời gian theo em. Ngày mai em ngủ cũng được. Ban ngày anh là lính, buổi tối anh chỉ là một người đàn ông của em, nên bây giờ anh phải theo em. Sau khi nói xong, vòng tay ôm chặt cổ Triệu Kiến Quốc không buông. Triệu Kiến Quốc thật sự hết cách với cô. Cô lơ đãng nói một câu, cũng có thể làm lòng ấm áp. Vừa gặp về chuyện của cô, nhiều năm tỉnh táo của sự anh liền sụp đổ. Anh hiện tại không dám tưởng tượng, nếu một ngày vợ mình rời đi, anh sẽ trở như thế nào. Được, nghe theo em. Hàn Mai nhếch khóe miệng lên. Cô cái có cái không khẽ vuốt lưng Triệu Kiến Quốc. Đột nhiên sờ tới một khối tròn trịa nhô ra trên vai trái của anh. Đây là cái gì? Hàn Mai nghi ngờ hỏi. Không có gì. Triệu Kiến Quốc lập tức vòng vo không chịu trả lời. Hàn Mai nghĩ thầm. Thực sự không có gì sao? Không có gì mà anh phản ứng như vậy làm gì? Qua lại em xem một chút. Thật sự không có gì. Triệu Kiến Quốc khổ sở nói. Em bảo anh quay lại. Hàn Mai lên giọng nói. Triệu Kiến Quốc thấy vợ tức giận. Không có biện pháp. Chỉ có thể nghe lời cô xoay người lại. Khi Hàn Mai nhìn thấy từng vết sẹo lớn sẹo nhỏ sau lưng Triệu Kiến Quốc, liền rơi nước mắt. Những vết sẹo kia không phải là cô chưa nhìn thấy. Tất cả chỉ là chút vết thương ngoài da không cẩn thận lưu lại lúc huấn luyện. Nhưng sau lưng anh rõ ràng có một vết thương do bị đạn bắn. Hơn nữa vị trí bắn cách tim quá gần, chỉ cần hơi lệch đi một chút, sợ rằng hôm nay đứng trước mặt cô không phải là Triệu Kiến Quốc rồi. Triệu Kiến Quốc thấy sau lưng không có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại đã thấy mặt vợ toàn nước mắt. Đau lòng ôm cô vào trong ngực lau nước mắt. Vợ, không có chuyện gì. Hiện tại cũng không đau nữa. Hàn Mai lạnh lùng nhìn cô một cái, tránh khỏi ngực anh, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt. Một câu cũng không nói, đưa lưng về phía anh ngả đầu đi ngủ, cũng không thèm nhìn Triệu Kiến Quốc lấy một cái. Triệu Kiến Quốc chưa từng thấy vợ như vậy bao giờ, nên cũng không biết làm sao. Thạch Đầu lại không có ở đây, anh muốn tìm người thương lượng cũng không có ai. Vợ thực là giận anh rồi, hơn nữa là rất tức giận, nhưng anh lại không biết bản thân đã sai ở đâu. Triệu Kiến Quốc gấp đến độ nghĩ muốn nói chuyện phiếm với cô, nhưng lại chỉ có thể nhịn lại trong lòng, cực kỳ khó chịu. Anh chuyển đến nằm cạnh Hàn Mai, từ phía sau ôm lấy hông của cô, mặt dán vào cổ của cô nhẹ nhàng cọ. Vợ, thật sự không có chuyện gì mà. Em xem hiện tại anh tham gia huấn luyện trong liên đội cũng không có mấy người có thể làm đối thủ của anh. Hàn Mai càng nghe càng giận, đã bị thua như vậy rồi, mà anh còn có thể đắc chí được. Lần này không sao, lần sau thì sao? Anh có thể bảo đảm mọi lần đều không có việc gì sao? Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai còn chưa để ý đến mình, nằm dính sát vào Hàn Mai, ở bên tai cô dụ dỗ tiếp. Hàn Mai nghe đến phiền lòng, dùng sức đẩy Triệu Kiến Quốc một cái. Triệu Kiến Quốc a một tiếng, liền nằm gục trên mặt đất. Giường trong nhà khách vốn dĩ cũng không lớn, một mình Hàn Mai nằm đã chiếm gần nửa giường. Triệu Kiến Quốc nằm sau lưng cô, nửa người treo ở phía trên giường. Bị Hàn Mai đẩy một cái, anh lại đang chuyên tâm dụ dỗ cô, không đề phòng, sơ ý một cái liền rớt từ trên giường xuống. Hàn Mai nghe được thanh âm, vội vàng mở mắt nhìn, thấy Triệu Kiến Quốc một tay chống hông nằm xuống đất, khổ sở rên rỉ. Cô vội vàng đi xuống giường. Như thế nào, có đau không? Mau, em đỡ anh lên giường. Đừng động, hình như là chật eo rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để em đỡ anh dậy trước đã. Chậm một chút. Hàn Mai cẩn thận đỡ Triệu Kiến Quốc nằm trên giường, sau đó khoác thêm áo đến hỏi phòng bên cạnh, xem có dầu xoa hay không. Mở cửa là chị Hồ cô đã gặp lúc tối. Nghe Hàn Mai nói là Triệu Kiến Quốc bị chật khớp eo, nên cô tới mượn dầu xoa về dùng. Chị Hồ mập mờ nhìn Hàn Mai cười một chút, mới đi lấy dầu. Hàn Mai mượn được dầu xoa, nói cảm ơn liền chạy về. Vừa mới đi được hai bước, liền nghe được giọng chị Hồ. Người trẻ tuổi, ngay cả kích tình cũng có. Hơn nửa đêm không ngủ, còn đem eo đến làm bị chật. Hai người này quả thực là ngọt ngào. Thanh âm, nghĩa là mới vừa rồi hai người ở trong phòng, làm gì bên ngoài đều nghe thấy à? Mặt Hàn Mai nóng như lửa. Làm sao cũng nghĩ không được hiệu quả cách âm lại kém như vậy. Ngày mai bảo cô làm sao dám ra ngoài gặp người đây. Ở trong phòng Triệu Kiến Quốc bắt chéo hai chân nằm trên giường. Nghĩ thầm, sớm biết chật khớp eo là có thể dỗ vợ hết giận. Anh đã sớm làm rồi. Ở trong bộ đội bị chật eo là chuyện bình thường. Trên người anh có chỗ nào mà chưa bị chật thương qua đâu. Nhìn vợ khẩn trương, trong lòng anh ngọt như được bôi mật. Vợ vẫn là đau lòng cho anh nha. Anh đang nghĩ khi nào về nhà phải giáo huấn lại Thạch Đầu. Mỗi lần để hắn dạy anh vài chiêu, hắn lại hả hê y hệt như gà trống thắng trọi vậy. Đồng thời cho hắn biết Triệu Kiến Quốc anh ở phương diện này có cảnh giác giác ngộ rất cao. Triệu Kiến Quốc còn đang tự đắc chí thì nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Mai vang lên ngoài hành lang, vội vàng giả bộ khổ sở như vừa nãy. Hàn Mai về phòng, đã nhìn thấy Triệu Kiến Quốc nằm lì trên giường, trong miệng còn đang kêu đau. Hàn Mai hết đau lòng, vẫn là đau lòng, vội vàng xoa thuốc cho anh. Triệu Kiến Quốc cảm thấy bàn tay nhỏ bé của vợ nhẹ nhàng xoa xoa ngang hông mình. Lát sau ngang hông, chỉ có cảm giác ấm nóng, không đau đớn gì, còn cực kỳ thoải mái. Hẳn mai xoa thuốc cho Triệu Kiến Quốc xong, không mang dầu xoa trả ngay mà giữ lại. Đến mai lại xoa tiếp cho anh. Bằng không sẽ không tan được máu bầm. Cô cởi áo khoác ra, trèo lên giường, chui vào chăn. Triệu Kiến Quốc thấy vợ lên giường, lập tức nằm xích lại gần. Hàn Mai thấy anh như vậy mới nhớ cô còn đang giận anh, tính không để ý tới anh. Nhưng Triệu Kiến Quốc một lát lại kêu khát muốn uống nước, làm Hàn Mai phải đi rót. Một lát lại kêu ngứa chân, muốn Hàn Mai gãi giúp anh. Dù sao chính là không cho Hàn Mai có cơ hội lạnh nhạt anh. Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai vẫn còn chút tức giận, trong lòng mệt mỏi. Anh tiến tới ôm Hàn Mai vào trong ngực. Thấy cô không còn giống lúc nãy, không để ý tới mình nữa, biết là vợ đã hết giận, hôn một cái lên trán Hàn Mai, tay chậm rãi vuốt tóc cô. Mắt anh nhìn cô chằm chằm hỏi, mới vừa rồi sao lại tức giận? Sao lại tức giận? Anh không biết là một khi phụ nữ tức giận, không được hỏi nhất chính là vì cái gì mà tức giận sao? Ngay cả cô tại sao tức giận cũng không biết. Vậy cô tức giận chẳng phải là vô ích sao? Thấy vợ không lên tiếng, Triệu Kiến Quốc thở dài, đem tóc rủ xuống trán Hàn Mai vén ra sau tai, nhẹ nhàng nói. Nói ra em không thích cái gì, anh đều sửa lại, được không? Hàn Mai nhìn anh một cái, sâu kín hỏi. Vết sẹo đó tại sao lại có? Triệu Kiến Quốc thở dài nghĩ, vợ anh rốt cuộc vẫn hỏi ra. Anh biết mình làm quân nhân, có lúc không thể đối mặt với nguy hiểm, bị thương, thậm chí là tử vong, đều không thể tránh được. Anh cũng không hy vọng vợ anh phải đối diện với mấy cái này. Nhưng đối với người khác anh còn có thể. Đối với vợ mình, trên người anh có vết sẹo kia, làm sao mà giấu giếm được cô? Đều đã là chuyện nhiều năm trước rồi. Lần đó bạn anh đang thi hành nhiệm vụ, lùng bắt mấy nghi phạm buôn lậu súng ống đạn dược. Có một nghi phạm bắt một nữ sinh cấp 3 làm con tin. Hiện trường lúc ấy rất loạn. Trong quá trình giải cứu con tin, anh đã giúp cô ta đỡ một viên đạn. Triệu Kiến Quốc kể lại đầu đuôi. Anh không muốn gạt vợ. Hàn Mai vùi đầu vào ngực anh nửa ngày không nói lời nào. Nhưng Triệu Kiến Quốc biết cô lại khóc nữa. Mặt của cô ướt đều dính vào trên lồng ngực của anh. Nước mắt kia như mang theo nhiệt độ cực nóng, in một vết thật sâu vào tim của anh. Hàn Mai khóc một chút, rồi dần dần ngừng lại. Nhìn Triệu Kiến Quốc kiên định nói, chuyện này coi như bỏ qua, nhưng về sau anh không cho phép lại xảy ra lần nữa. Em biết rõ anh là một người lính, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân là trách nhiệm của anh, binh sĩ dưới quyền cũng là trách nhiệm của anh. Nhưng anh là chồng của em cũng là trách nhiệm trên vai anh. Cả đời hạnh phúc của em đều ở trên tay anh. Chúng ta sau này sẽ có đứa bé, anh còn có trách nhiệm của một người cha. Em không quan tâm chuyện anh có đem em xếp hạng cuối cùng hay không, chỉ xin anh trước khi quyết định làm bất cứ cái gì đều phải nghĩ đến em đầu tiên. Nhớ có một người một mực chờ anh về nhà. Hàn Mai nghẹn ngào nói xong, nước mắt lại chảy ra. Triệu Kiến Quốc cúi đầu, đau lòng hôn lên nước mắt của Hàn Mai, không để sót lại giọt nào, miệng không ngừng nhỏ giọng nói. Sẽ không, về sau sẽ không bao giờ nữa. Anh đồng ý với em, mặc kệ như thế nào, nhất định sẽ bình an trở về gặp em, đừng khóc có được hay không? Hàn Mai lấy được lời hứa của anh, dần dần dừng khóc. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ thật say. Ngày hôm sau, lúc Hàn Mai tỉnh dậy đã không thấy Triệu Kiến Quốc đâu. Cô chuyển thân thể sang nằm lên vị trí tối qua Triệu Kiến Quốc đã nằm, kéo cao chăn trùm kín đầu. Một cỗ mùi vị của đàn ông thành thục tràn đầy khoang mũi, khiến cô đặc biệt thấy an lòng, ngọt ngào lại ngủ thiếp đi. Tối hôm qua hai người rằng có đến lúc trời gần sáng mới đi ngủ. Hàn Mai không phải là người không chịu được khổ, nếu không cô đã không chủ động xin được theo quân. Cô cũng không phải là người yếu ớt, chỉ là một đêm không ngủ, cả ngày hôm sau sẽ không có tinh thần, nên cô mới thừa dịp Triệu Kiến Quốc ra ngoài vội vàng ngủ bù. Phạm Bằng vừa mới đi đến sân huấn, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người Triệu Kiến Quốc. Làm lính đã nhiều năm, vết thương lớn nhỏ gì cũng đã có rồi. Phạm Bằng ngửi một cái, biết ngay mùi này là mùi gì. Nhìn lương trưởng Triệu thỉnh thoảng lại siết chặt eo rất quái dị, liền nghĩ ngay ra là chuyện gì. Phạm Bằng không có ý trêu. Ơ, lương trưởng đại nhân làm sao vậy? Thế nào lại không cẩn thận để chật cả khớp eo như thế? Đừng nói là anh bị chị dâu đánh đi nhá. Triệu Kiến Quốc nhìn vẻ mặt mập mờ của chiến hữu lâu năm, cả mặt đen lại quay đầu đi không thèm để ý. Phạm Bằng không chút nào bị ảnh hưởng, sờ sờ mũi cười đến nghẹn, thầm nghĩ tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Không tới nửa ngày, sự kiện Liên Trường Triệu bị chật eo được lan truyền trong toàn liên đội với nhiều phân bản khác nhau. Phiên bản 1 nói, Liên Trường Triệu vừa mới tân hôn đã đem vợ ném trong nhà, làm chị dâu tức giận, tự mình tìm đến tận bộ đội chém giết. Tối qua hai người cãi nhau một trận, hơn nữa còn vung tay đánh nhau. Kết quả chị dâu thừa dịp Liên Trường không chú ý tới, một cước đạp Liên Trường từ trên giường xuống đất, dẫn tới Liên Trường bị chật eo. Phiên bản 2 nói, Liên Trường vì thời gian dài không thấy vợ, đột nhiên gặp được, nhất thời không kìm nén được kích tình, không khống chế được sức lực mới làm chật eo. Phiên bản 3 nói, chị dâu đi thật xa tới thăm Liên Trường, Liên Trường vì muốn dỗ vợ vui vẻ mới làm một bộ động tác khó độ khó cao, nên mới làm cho eo bị chật khớp. Mọi người ai cũng cho rằng phiên bản của mình mới đúng, không ai chịu nhường ai. Chỉ đạo viên khẳng định chính tay hắn nghe được, chính mắt hắn nhìn thấy, người khác cũng không chỉ yếu thế. Nói suy đoán của họ là có căn cứ. Mấy người không nhìn thấy hôm qua chị dâu khóc Liên Trường đau lòng như thế nào sao? Đến cuối cùng, cũng không ai nói ra được phiên bản cuối cùng là gì. Nhưng tất cả binh sĩ đều khẳng định, ngày thứ nhất chị dâu đến bộ đội, Liên Trường lập tức bị chật eo. Đừng thấy người ta chân yếu tay mềm, yếu ớt, lực bộc phát rất mạnh nha. Có thể bắt được Liên Trường đại nhân không phải ai cũng làm được. Vì thế những binh sĩ này lập tức sùng bái Hàn Mai cuồn cuộn như nước. Lúc này Hàn Mai vẫn buồn bực ngủ trong nhà khách, không hề biết rằng uy danh của mình đã vang xa như thế nào. Triệu Kiến Quốc huấn luyện xong trở về, vẫn thấy vợ đang nằm trên giường ngủ say. Anh đặt hộp cơm trong tay xuống, mở hộp giữ nhiệt trên bàn ra, thấy bánh ba vào cháo vẫn còn nguyên liền cau mày. Như vậy sao được? Cả ngày cô chưa ăn gì, nhất định là đói bụng rồi. Ban đầu anh nghĩ vợ ở nhà một mình như thế có thể chăm sóc mình được. Kết quả thì sao? Ngay cả cơm cũng không quên không ăn. Thế này bảo anh làm sao có thể yên tâm được? Nhìn vợ ngủ, cái miệng nhỏ nhắn nhích một bên, bộ dáng vô cùng dễ thương. Triệu Kiến Quốc nằm xuống bên cạnh Hàn Mai, nắm lên một lọn tóc dài nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt cô. Hàn Mai đang ngủ thì cảm thấy giống như con sâu đang bò trên mặt. Mắt cũng không mở mà đưa ra một tay, sờ lên mặt nhưng không thấy cái gì. Chỉ nghe thấy một tiếng nén cười vang lên ở bên tai. Cô biết ngay là Triệu Kiến Quốc, lật người một cái đè lên trên người anh. Được lắm, dám trêu em. Triệu Kiến Quốc kéo đầu vợ xuống, ở trên môi cô thơm một cái. Ai bảo em đến bây giờ còn đang ngủ, cơm cũng không nhớ ăn, không đói bụng sao? Bị Triệu Kiến Quốc nói như thế, Hàn Mai cũng có chút ngượng ngùng. Cô từ nhỏ đã có thể ngủ rất lâu như vậy rồi, hơn nữa bụng cô rỗng tuếch, thật sự cũng cảm thấy đói, hình như là muốn phối hợp. Bụng cô đúng lúc kêu lên hai tiếng ủng ục ủng ục, làm Hàn Mai càng thêm ngượng ngùng. Triệu Kiến Quốc rất không nể tình cười to, lại bị vợ lườm cho một cái sắc lẻm, lập tức ngậm miệng. Hiện tại mấy giờ rồi? Mặt trời đều muốn xuống núi, em nói xem mấy giờ rồi? Cái gì? Đến chiều tối rồi sao? Em ngủ lâu như vậy rồi à? Không sao, mau dậy đi tắm rồi đi tắm đi. Anh mang cơm tối cho em, nhân lúc còn nóng thì ăn, sau đó anh dẫn em ra ngoài đi dạo. Hàn Mai vừa nghe thấy được đi ra ngoài, liền thấy hưng phấn. Ngày hôm qua cô đã muốn đi chung quanh xem một chút rồi. Kiếp trước cô sống chết không chịu theo quân, cũng không đến bộ đội thăm Triệu Kiến Quốc, không biết danh trại bộ đội trông như thế nào. Cô muốn hiểu rõ anh, mà đây lại là nơi anh sống hơn 10 năm. Nhất định anh sẽ có rất nhiều ký ức tốt đẹp ở đây. Mặc dù cô không có mặt trong những ký ức ấy, nhưng cũng không trở ngại hai người chia sẻ cùng nhau. Hơn 20 phút sau, Triệu Kiến Quốc dắt thầy Hàn Mai đi dạo trong sân huấn luyện rộng lớn, chỉ vào trong khu nhà đang thi công cách đó không xa nói. Vợ, em xem, đó chính là khu nhà mới cho người thân đấy. Không tới 2 tháng nữa là hoàn thiện rồi. Đến lúc đó chỗ chúng ta sẽ có nhà. Triệu Kiến Quốc càng nói càng kích động, con mắt lóe sáng nhìn Hàn Mai. Ừ, nhà của chúng ta. Hàn Mai dựa vào lồng ngực nóng bỏng của chồng, nhìn khu nhà đang xây dở, trong lòng ấm áp. Đúng vậy, đó mới là nhà của cô, mới có thể cho cô cảm giác an toàn. Hai người cứ từ từ đi, đi tới một mảng cỏ xanh thì ngồi xuống. Trời cũng dần dần tối đi. Thời tiết mùa này mặc dù đã bắt đầu ấm áp, nhưng khi mặt trời lặn, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Triệu Kiến Quốc kéo rộng vạt áo ngoài đem cả người Hàn Mai ôm vào trong ngực, để cho cô dựa đầu vào ngực mình. Đặt cằm lên đầu Hàn Mai, thân mật cọ từng cái một. Kiến Quốc, kể cho em nghe một chuyện trong bộ đội đi, em thích nghe. Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên hết sức vui vẻ, để anh kể cho cô nghe tất nhiên là tốt hơn là nghe người khác kể rồi. Được rồi, anh thừa nhận mình có chút nhỏ mọn, Nhưng người đàn ông nào đối với việc này mà không nhỏ mọn chứ? Trừ khi hắn không phải đàn ông. Em muốn nghe chuyện gì? Đồ ăn trong phòng của các anh luôn khó khăn như vậy à? Nhiều món như vậy, nhưng mùi vị đều giống nhau. Chẳng lẽ các anh không biết món ăn khác nhau phải dùng gia vị khác nhau khi nấu mới ngon sao? Anh ở đây vẫn ăn như vậy à? Hàn Mai có chút đau lòng. Ngày hôm qua cô nhìn một món ăn, một mâm lớn thức ăn nhưng không biết nên gắp món nào. Nghĩ tới Triệu Kiến Quốc ăn thức ăn như vậy hơn 10 năm. Chẳng trách mỗi lần cô làm cơm cho anh đều ăn như quỷ chết đói đầu thai vậy. Lúc anh mới vào bộ đội, thức ăn còn không được như bây giờ. Nhưng anh làm lính, được ăn no bụng đã là thỏa mãn rồi. Đâu quản chuyện có ngon hay không. Mấy năm trước anh không biết còn tính ăn nửa bát trước. Sau đó ăn xong lại đi sới thêm một đầy một bát. Đến lúc anh ăn xong nửa bát, chậu cơm đã bị dành hết. Nửa bát cũng không còn, chỉ có thể chịu đói. Như vậy sao được? Anh còn phải đi huấn luyện nữa mà. Đói bụng thế làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ được? Có mấy lần, tại lúc đấy anh đói lắm rồi. Cùng mấy tân binh nửa đêm đi vào ruộng câu chim bìm bịp. Câu chim bìm bịp? Ừ, dùng sợi bông mảnh thuộc một nắm miên hoa vào đầu dây. Sau đó đưa dây lại gần chỗ bìm bìm bịp đang núp. Tay cầm sợi bông, nhẹ nhàng kéo theo nhịp. Bìm bịp thấy động sẽ nghĩ rằng là côn trùng. Đầu lưỡi chuyển một cái đem miên man hoa nuốt vào trong bụng luôn. Như vậy chỉ cần cái đầu dây còn lại là chim bìm bìm đã bị câu lên rồi. Wow, biện pháp thật thông minh nha. Ai nghĩ ra vậy anh? Đương nhiên chính là người đàn ông của em chứ ai. Triệu Kiến Quốc hả hê khoe khoang. Hàn Mai hết sức phối hợp nói. Dạ dạ dạ, đàn ông của nhà chúng ta là giỏi nhất. Cuối cùng còn rất rộng rãi, nghiêng đầu hôn một cái thật mạnh lên mặt anh. Triệu Kiến Quốc trong lòng ngọt như được quét mật. Càng nói càng hăng say, kể từng sự tích uy phong của bản thân trong những năm ở bộ đội. Anh như nào, được đánh bại mọi người khi thi đối kháng. Như thế nào nằm trên tuyết 3 ngày 3 đêm hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào trong cơn mưa to, cùng các chiến hữu gánh bao cát chặn lũ. Hàn Mai càng nghe càng kích động, cảm thấy hình tượng của Triệu Kiến Quốc ngày một cao lớn hơn. Người đàn ông như vậy, cả đời này cô cũng sẽ không buông tay. Triệu Kiến Quốc thấy trong mắt vợ dâng lên từng hồi sùng bái, liền cảm thấy kiêu ngạo. Kiêu ngạo không phải bởi vì chính anh đã làm những việc kia, mà là bởi vì anh nhận được sự khâm phục và ái mộ của vợ. Dĩ nhiên, anh cũng kể một ít chuyện xấu hổ khi còn là tân binh. Anh thấy những chuyện này cũng chẳng có gì để phải giấu giếm vợ mình cả. Anh muốn chân thật nhất trước mặt cô. Ở trong bộ đội, phòng ký túc xá nhìn từ bên ngoài đều giống nhau. Có lần anh đi vệ sinh đêm về không nhìn rõ, chui vào nhầm phòng, trèo lên giường của người khác ngủ cả đêm. Sao anh có thể ngốc như vậy? Phòng của mình mà còn không nhận nhầm được à? Vậy sau này em theo quân rồi, chẳng lẽ em đều phải lo lắng xem anh có nhận nhầm phòng không à? Có ngủ nhầm luôn trên giường của người ta hay không hay sao? Hàn Mai làm như thật trêu anh. Em yên tâm, giường của em thì nhắm mắt lại anh cũng có thể ngửi thấy được. Vậy mũi anh lại là mũi chó à? Nói xong Hàn Mai soạt một tiếng, lập tức chui khỏi lồng ngực Triệu Kiến Quốc. Tốt, em lại dám nói anh là chó. Xem anh như thế nào thu thập em. Em không dám, thật không dám mà. Còn dám hay không hả? Không dám, binh ca ca tha cho em đi. Hàn Mai đột nhiên bị vấp vào đá, ngã xuống đất. Triệu Kiến Quốc lập tức xoay người, lấy thân làm đệm đỡ Hàn Mai vào trong ngực. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, không ai nói một câu. Triệu Kiến Quốc lật người, đè Hàn Mai xuống dưới, chậm rãi cúi đầu, hôn lên trán cô. Vợ, em thật tốt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.